Em nói cái gì ghê vậy Thi? Ban ngày ban mặt mà cũng có ma sao em? Em nói thiệt mà. Sao mà em lo cho Mười quá anh ơi? Tự nhiên Mười cho mình đôi bông chi vậy? Vừa dứt lời thì bên kia đất động, từ trên trời cao một ngọn lửa xẹt lớn ngang qua, một tiếng ầm rung chuyển cả đất trời. Cô Mười bị sét đánh trúng, khói bốc lên ngùn ngút, và Mười chết ngay tức khắc. Anh Minh vội nhào xuống, lội băng băng qua dòng sông, rồi chạy nhanh tức tốc qua bên đó. Thì cũng la lên cùng với gia đình chú Phi qua sau. Đến nơi, chị Thi nhìn thấy xác cô Mười khét đen. Cô nhào đến ôm lấy, khóc khét lên vật vã. Mười, Mười ơi, sao Mười bỏ con vậy Mười ơi? Tiếng của chị Thi rống lên, gào thét vang vọng cả một cánh đồng giữa một ngày mưa dông sấm chớp. Cô Mười thật sự chết rồi, một cái chết mà dì Năm Hiền đã từng báo trước. Thế là người ta lại truyền tin do ma đeo trên lưng, cho nên Mười mới bị sét đánh. Sét đánh ma đánh quỷ, chứ Mười vốn dĩ ăn ở hiền lành, trời không nỡ lòng ra tay đánh đâu. Thế là cái xóm này lại thêm một người nữa ra đi. Cuộc sống vốn dĩ đã nghèo, bây giờ còn tiêu điều hoang vắng. Hôm nay là ngày thứ ba, anh Minh và bà con đem chôn Mười ở bên nghĩa địa, một nơi nằm giáp với đất động. Tối đêm thứ ba, trời mưa không lớn lắm. So với cái ngày cô Mười bị sét đánh thì hôm nay trả rít lê thê, kéo theo từng cơn gió thổi lùa qua, thỉnh thoảng mới có vài tia chớp. Con đường từ đất động dẫn lên nghĩa địa ngày thường vốn đã vắng tênh, ít người qua lại, huống chi đêm nay lại giông bão nên càng vắng vẻ tiêu điều. Cảnh vật chìm trong màn đêm tăm tối, bốn bề chỉ còn lại tiếng ếch nhái ẩn ương. Thế mà bây giờ từ dưới phía sông có một chiếc ghe lớn đang trôi tấp vào bờ. Một nam một nữ, trên tay cầm một túi vải, và người kia thì vác cuốc xẻng theo. Người nam tay cầm cái đèn pin, bật lên đi tìm lối vào nghĩa địa cho dễ đi, khỏi phải dấp mấy cái lỗ hang sâu bị động nước. Thì người phụ nữ liền lên tiếng can ngăn ngay: "Nè, tắt đèn đi, không người ta phát hiện bây giờ đó." Chính là đôi vợ chồng của tên Thao ác độc kia. Vợ Thao lo lắng cũng phải, vì cái chuyện mà họ sắp làm vô cùng tàn độc. Trước đây Thao từng thấy ông thầy chay mau luyện một bàn tay của một người bị sét đánh. Khi lấy cắp được bàn tay đó, nam tả nữ hữu, nếu là nam thì tay trái, nữ thì tay phải, rồi đem bàn tay về ướp muối cho thật mặn, bỏ vào một cái bình ngâm rượu, gần đến 49 ngày thì mang ra phơi nắng cho khô. Hàng ngày phải luyện bùa đọc thần chú yểm vào cái bàn tay ấy. Khi 49 ngày kể từ ngày ướp muối được hoàn thành thì đem ra sử dụng. Cuối cùng sẽ mang bàn tay này đi đến những gia đình giàu có, nhiều tiền lắm của. Nếu có bàn tay sét đánh thì vào ăn trộm sẽ không bị ai phát hiện. Cho dù có bị phát hiện thì chỉ cần cầm bàn tay đưa lên, lập tức chủ nhà sẽ đứng im bất động. Nếu có nhìn thấy cũng không thể nào mở miệng ra nói được, tâm trí người đó sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Nếu mà có được bàn tay đó thì vợ chồng Thao chỉ cần đi ăn trộm, không cần phải luyện bùa ngải nuôi âm binh làm chi cho mệt. Sau này sẽ không cần phải giết người cũng có thể giàu to. Và rồi sau mấy ngày xuôi ghe trở lại đất động, vợ chồng Thao đã nghe tin cô Mười bị sét đánh chết. Thao thầm nghĩ đến ông trời còn thương mình, lần này chắc ăn rồi, cho nên lần la theo dõi mới biết nghĩa địa nơi chôn cất cô Mười. Vợ chồng kia mới bắt tay thực hành càng sớm càng tốt. Ngôi mộ của cô Mười nằm ở khoảng giữa của nghĩa địa, cũng may là chôn mộ đất và cái mô đất cũng không cao lắm, rất là thuận tiện cho việc đào bới. Thao cầm cây cuốc trong tay và bắt đầu tiến hành cuốc một phát thật mạnh xuống. Trời mưa mấy ngày cho nên đất mềm dễ xới, chỉ cần một hồi thì tiếng cuốc chạm vào một vật cứng. Thao liền mừng rỡ nói nhỏ với vợ mình: "Đụng nắp hòm rồi bà ơi, đưa cái xẻng với sạc bén cho tôi, để lên." Vợ của hắn ngồi cạnh bên, đưa cây xẻng và xà beng. Thao dùng xà beng cậy mạnh khiến cho nắp quan tài kêu lên răng rắc. Cái nắp được mở thì mùi hôi thối của xác chết bốc lên, làm cho vợ chồng Thao muốn nôn ọ ra. Vợ Thao chống rất tinh ý,

Đào mổ con Mười làm cái gì chứ? Chắc đêm hôm mưa trên người ta đi bắt ếch đó. Em đừng có quá đa nghi mà. Không phải đâu. Cái dạo trại ma quỷ xuất hiện nhiều, bà con mình không ai dám đi ra đây ban đêm đâu. Em phải tìm cho ra lẽ đầu đuôi mới được. Anh hai, anh phụ em đào cái mộ của Mười lên coi đi anh hai. Thảo nghe thấy Minh nói liền bỏ hai tay đang chống nạnh xuống, mở mắt to nhìn Minh rồi lên tiếng. Hả? Đào mộ của Mười lên hả? Chi vậy? Thôi anh không có làm ba cái việc này đâu, ghê lắm. Hồi giờ còn sống á, cô Mười thương mình như con cái trong nhà, cho nên giác quan cho em biết Mười bị người ta làm gì với cái xác của Mười rồi anh à. Chẳng còn đường nào để thoát thân, Thảo đành nghe theo lời của em mình vậy. Hai anh em lúi cúi cho mượn thêm chú Phi cùng với anh em thằng Tèo thằng Đức nữa đến đào chung. Và ai cũng hoảng hồn khi phát hiện ra cái bàn tay phải của cô Mười đã bị ai đó chặt mất rồi. Mình quỳ xuống trước thi thể mà nói trong sự đau đớn tột cùng. Trời ơi, ai mà tàn nhẫn chặt tay của Mười chứ vậy Mười ơi? Họ chặt đi làm cái gì chứ? Chú Phi suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng nói. Có khi nào cái tụi cướp chặt để lấy vàng không Binh? Khi không chặt tay Mười làm gì? Mười nghèo đâu có đeo vàng bạc gì đâu. Thằng Đức đang ngồi mặt mày nhăn nhó, ngồi chống cằm suy nghĩ rồi cũng chen vào nói một câu. Có khi nào họ chặt cái bàn tay đi luyện bùa không cha? Con nghe nói mấy người luyện bùa hay đi chặt bàn tay của người bị sét đánh để mà ngâm rượu lắm, sau này đi ăn cắp á người ta không có phát hiện đâu cha. Chú Phi và anh Minh đưa mắt nhìn nhau im lặng suy nghĩ. Thằng Đức nói quả có lý lắm, cho nên Minh thề trước vong linh của Mười sẽ tìm ra sự thật để trả lại công bằng cho Mười được vui lòng mà an nghỉ. Bản đi cho đến mấy ngày hôm sau, Minh cùng với vợ bơi xuồng đi từ đầu làng đến cuối xóm để tìm kiếm xem có manh mối nào cho sự việc bàn tay của Mười bị ai đó đào mộ lấy mất hay không. Nhưng hỏi thăm mãi cũng chẳng có ai để khả nghi. Xóm này xưa nay rất bình yên, đâu có chuyện thầy bùa nào mà mần mấy cái việc này. Nếu như dì Năm Hiền còn sống thì còn có khả năng nghi ngờ là gì. Vì dì vốn là thầy lên đồng, đằng này dì cũng mất rồi, cho nên không thể nào nghi ngờ ai khác được. Về đêm, dưới cái ghe lớn đậu dưới ụ xuồng của Minh, vợ chồng Thao chân ngồi xếp bằng đang vẽ mấy chữ bùa ngoằn ngoèo lên mấy tờ giấy, rồi đốt mấy tờ giấy đó bỏ vào trong bình rượu. Thao đậy nắp bình lại và cẩn thận cất vào vị trí cũ. Thao lên tiếng nói nhỏ với vợ. Bữa nay được một tuần rồi, không bao lâu nữa mình đem ra xài được rồi đó. Mà mình đi ăn trộm nhà nào trước đây? Vợ Thao hí con mắt, mặt mày châu lại, nhìn gương mặt quỷ dị hung dữ rất đáng sợ. Nghe nói nhà ông Tư Phú á là giàu nhất cái xứ này, vô coi gom được cái gì thì gom. Cái thằng cha đó dám cho mượn con chó mực để kiếm xác còn lũng. Tôi thụ thằng cha tới bây giờ chưa hả giận đây. Được đó, kế đến mình đi ra chợ huyện đi. Bữa thấy nhà của ông Bảy Long không? Trời ơi, ta nói vàng dòng để cả rương, thấy mà phát ham đó. Tôi sẽ lên danh sách tất cả những nhà giàu nhất từ xã cho tới huyện. Rồi đây á, vợ chồng mình sẽ giàu to. Chú Tao liền gọi hồn tập hợp lại đám âm binh tự chiêu để đánh lừa bà con là bùa mình xin được của một ông thầy trên chợ huyện nay đã linh nghiệm rồi. Sau đó vợ chồng Thao vô mộng ngủ thì bỗng dưng Thao nhìn thấy ở phía đằng xa có một chiếc xuồng ba lá nhỏ đang từ từ tiến lại. Do trời tối, không nhìn rõ dưới ghe có người hay là không, hoặc là ghe của ai neo đứt dây cho nên mới trôi đến đây. Đến một lúc sau, chiếc ghe mới đến gần. Nhìn rõ trên ghe là một người con gái tóc dài, trên người mặc một bộ bà ba trắng. Dưới ghe toàn qua lục bình, một màu tím biếc lung linh trông rất đẹp mắt. Hình ảnh đó dường như đã thu hút ánh nhìn của Thao, khiến cho Thao nhìn ngớ người không chớp mắt. Thao lo nhìn, không hay vợ mình đang đứng kế bên.

một lát cả nhà về đông đủ rồi sẽ ăn chung. Cơ hội ngàn năm có một đối với tao ngay lúc này. Hắn mừng còn hơn hốt được dạng. Đứng nép ở cửa, hắn nhìn thấy Thi đang lui cui nhóm bếp. Một người phụ nữ với thân hình đầy đặn, trong chiếc áo bà ba tím, lại vừa mới mất con, cho nên tóc tai bù xù, vừa cột mà vừa rớt ra bên ngoài mấy sợi. Cái dáng vẻ vừa quê quê vừa đáng thương đó làm cho tao say đắm bấy lâu nay. Chẳng qua là con vợ chằn tinh kia lúc nào cũng ở bên cạnh, cho nên tao không thể tỏ bày cho Thi được biết. Tao không thể đứng đó mà nhìn không như vậy. Người tao nóng hết cả lên, vội vàng chạy đến ôm Thi từ phía sau lưng, hôn vào mái tóc của Thi, vừa hôn vừa nhắm nghiền đôi mắt để thưởng thức. Lúc này Thi tưởng là chồng mình, cho nên mắng nhẹ: "Đừng mà anh, con mới mất, em không có tâm trạng đâu, buông em ra." Vừa xoay qua thì Thi liền đánh rơi nắm lá dừa trong tay, khi biết người ôm mình chẳng phải là chồng mình. "Anh hai, anh làm cái gì kỳ vậy anh hai?" "Thi à, anh thương em từ lúc mới tới đây lận. Em thương anh đi, đi với anh sang Campuchia đi Thi." "Đừng, anh buông tôi ra." Vừa lúc đó bà Thao cũng vừa về đến, bước vô nhà thấy tao đang ôm Thi. Mặt mày của tao kia lắm lét: "Nè, anh làm cái gì đó?" "Có làm cái gì đâu." "Nè, đi xuống ghe với tôi liền." "Thi à, anh hai có làm gì em không?" "Dạ, anh chưa có làm gì em hết chị hai à." Bà Thao ôm lấy Thi tựa vào vai mình, giả vờ như quan tâm và cố gắng nuốt cơn hận ghen vào trong lòng và nói: "Chị xin lỗi em, chồng con như vậy chị thấy xấu hổ quá Thi à." "Dạ không sao đâu chị. Chị à, chị đừng nói chuyện này với anh Minh được không chị? Em sợ anh buồn sẽ mất lòng anh em." Bà Thao liếc nhìn thấy trên tay của Thi đeo một đôi bông quá đẹp, cho nên lòng tham lại trỗi dậy. "Nếu mà muốn chị không nói với Minh á, vậy em đưa đôi bông đây cho chị." "Dạ, đây là đôi bông của Mười cho em mà. Em..." "Cho em cũng như cho chị thôi, mình là chị em tốt mà, phải không?" Rồi Thi im lặng để cho bà Thao kia lấy đôi bông của mình. Mặc dù không hề muốn, nhưng Thi vẫn cắn răng im lặng mà cam chịu. Cầm đôi bông tai xuống đến ghe, bà Thao người nổi điên như một con thú dữ, liền tống ông chồng đạp mạnh một cái khiến cho hắn ngã nhào ra phía sau. "Ông dám ăn dụng chứ ban ngày sao? Gan ông bữa nay lớn lắm rồi đó. Sống lén lút, sợ người ta biết mình luyện bùa nuôi binh còn chưa đủ mệt sao? Bây giờ ông còn đem rắc rối đến cho tôi nữa." Tôi xin lỗi bà mà." "Câm miệng đi. Cái con Thi đó nó hơn tôi chỗ nào vậy?" "Rõ ràng là Thi nó trẻ đẹp hơn bà nhiều mà." "Cái gì? Ông từ nay á, cấm ông bén mảng lên bờ nghe chưa? Lo mà luyện cái bàn tay của con mẹ Mười đi. Còn cái con Thi kia, tao sẽ thương cho mày tới chết. Tao sẽ cắt cái lưỡi của mày á, giống như những gì mà tao làm với con mày và bà Năm Hiền nữa. Còn cái thằng Minh kia, tối nay tao tiễn nó xuống mộ luôn." Những gì vợ chồng Thao kia nói thì trời ơi, ở phía bên ngoài đứng ở mép gốc dừa là anh Minh. Lúc nãy thấy anh chị đã đi hết, cho nên Minh cố tình lẻn xuống ghe xem thử. Vừa kéo tấm màn qua, Minh đã vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cái người mà mình gọi bằng anh bấy lâu nay lại làm ra cái chuyện ma trêu quỷ ghẹo như vậy. Minh còn nhìn thấy một cái bình đựng bàn tay của cô Mười. Anh vội vàng ôm cái bình lên bờ, đứng nép bên gốc dừa. Và lúc đó họ cũng vừa xuống ghe cãi giả. Đứng ở trên bờ, cảm giác trong Minh lúc này vừa đau lòng vì con mình lại bị người ta giết, vừa thất vọng vì người anh em bấy lâu nay mình xem như ruột thịt, đối đãi thật lòng, vậy mà lại làm ra cái chuyện bất lương đến như vậy. Mình cũng cảm thấy hận bản thân mình vì đâu lại rước họa vào nhà, để họ gây ra biết bao nhiêu mất mát ở cái xóm này. Và cảm giác cuối cùng chính là nỗi sợ hãi. Mình sợ bà Thao kia sẽ làm bùa để thư vợ mình cho đến chết. Mình im lặng và chờ đợi cho trời sập tối. Mình vào trong nhà, thấy vợ đang ngồi khóc đỏ cả mặt. Mình nhào đến, ôm hai ba bộ đồ nhét vô trong cái giỏ đệm, rồi gấp gáp nói: "Thi à, mình mau bỏ trốn thôi em, nhanh lên." Trốn ai vậy anh? Anh nói gì em không hiểu. Anh hai định giết mình đó, đi nhanh lên rồi anh kể sao cho.

Ta đi có việc, con cứ ăn mâm cơm ta nấu sẵn đi, rồi ngủ một giấc cho khỏe. Khi nào tối ta sẽ quay về. Nói rồi, bà cụ vác bó củi lên vai, đi sâu vào trong rừng mất hút. Tý liền đi vào trong, ngồi xuống ăn cơm mà bà đã nấu sẵn. Những món ăn còn nóng hổi thơm phức, đã rất lâu rồi cô chưa được ăn ngon như vậy. Còn có cả mấy trái cơm nguội và cám rừng tráng miệng nữa. Ăn no, Tý trèo lên cái võng được mắc ở hai đầu vào cành cây và ngủ một giấc say sưa. Tý vẫn không quên ôm khư khư cái giỏ điệm trong lòng, vì trong đó có đồ của Mười, những thứ mà cô luôn xem trọng hơn cả tánh mạng của mình. Trong lúc mơ màng, Tý nghe văng vẳng bên tai có một bài thơ tịnh buồn da diết: em lang thang trong cõi u minh, chút hồn phách tìm về ngôi nhà cũ. Em bây giờ như cánh hoa héo rũ, nhưng tim em đỏ máu chung tình. Em bây giờ hồn lãng đãng phiêu linh, nhớ tháng ngày sống bên cạnh nhau hạnh phúc. Anh bây giờ đã yên bề gia thất, có khi nào lòng chạnh nhớ em không? Lời bài thơ ủy mị thương tâm của một người con gái trẻ, theo như lời ngâm, có thể nhận thấy người con gái đó đang thất tình, đang nhớ về người mình yêu đã yên bề gia thất, cho nên cô mới tự ví mình là một hồn ma lãng đãng phiêu linh. Nhưng ở giữa rừng u minh vắng vẻ như thế này, không có một bóng người qua lại, bà cụ đã đi rồi. Ngoài Thi ra, chẳng lẽ còn một người thứ ba sao? Thi mở mắt ra, ngồi bật dậy men theo tiếng ngâm âm gian mà đi. Bước ra khỏi cửa, Thi nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng, mỏng manh, đang ngồi dắt dẻo trên một cành cây to. Chân đung đưa, và mắt cô gái mang nhiều nét u sầu, buồn bã. Em ơi, bài thơ vừa rồi là của em phải không? Dạ. Rồi Thi tiến đến bên cạnh cô gái, cảm giác như thể thân quen từ bao giờ. Em gặp chuyện gì phải không? Sao lại làm một bài thơ nghe buồn tới như vậy? Dạ, người yêu của em đi lấy vợ rồi chị à. Em còn thương anh ấy lắm sao? Cô gái khẽ gật đầu, và nước mắt vẫn tuôn rơi. Thi hỏi tiếp: vậy sao em không một lần đi tìm ảnh để hỏi cho đầu đuôi rõ ràng? Rồi sau một hồi tâm sự, cô gái kia cũng tự giả mà đi. Cô gái ấy nói một điều cũng giống như lời bà cụ đã nói: em đi có việc, khi nào trời tối em sẽ quay về. Cho đến khi mặt trời vừa chen lặng thì bà cụ ôm bó củi quay về. Thì lấy làm lạ, cô thắc mắc hỏi: bà ơi, sao bà không để bó củi ở nhà, bà cứ đem đi rồi đem về hoài vậy? Bà chỉ mỉm cười và im lặng không trả lời câu hỏi của Thi. Bà biểu Thi hãy ngồi xuống cùng bà ăn cơm trò chuyện. Bà cụ cho biết chủ nhân của bài thơ đó tên là Hồng Nhan, một cô gái trẻ đáng thương bị người yêu mình phụ bạc. Hằng ngày cô gái đều ngâm thơ cho thỏa lòng mong nhớ. Trong khu rừng này ngoài bà ra thì còn có Hồng Nhan và nhiều gia đình khác nữa. Nhà của họ sống san sát bên nhau, nhà sơn xanh có, sơn trắng có, còn có cả nhà làm bằng trơm và bùn như bà nữa. Ban ngày thì mọi người đều đi làm, người đốn củi, người thu dọn lá rừng, dọn dẹp vệ sinh, chăm cây tưới nước, đến tối mới về. Nhưng được cái ai cũng tốt bụng, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Mọi người sống ở đây bằng cái tình cái nghĩa, chứ không biết xài tiện hay đua tranh danh lợi như cuộc sống ngoài kia. Ở đây cũng có những người tốt như vậy sao bà? Để chứng minh cho điều mình nói là sự thật, bà cụ liền đưa Thi đến từng nhà để làm quen. Thì ra ở giữa chốn u minh vắng vẻ này lại có nhiều nhà đến như vậy. Từng người đều vẫy tay chào Thi, họ rất nhiệt tình và vui vẻ. Khi tiếp xúc với họ không hiểu sao Thi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lòng dâng lên một cảm xúc lạ thường. Ước gì vợ chồng Thi có thể dọn đến làm hàng xóm, sống hòa nhập với mọi người ở đây luôn thì hay biết mấy. Chợt bà cụ nắm lấy tay Thi đi trở vào trong nhà, rồi bà chậm rãi nói: con đó, đừng bao giờ có ý định ở lại đây nghe. đây không phải là nơi dành cho con đâu. Thì thấy bất ngờ, vì sao bà cụ lại có thể đọc được suy nghĩ của mình như vậy chứ? Nhưng con sợ quay lại nơi đó, lòng người nham hiểm toan tính quá bà ơi. Đó là hương vị của cuộc sống. Sống thì phải có quân tử và tiểu nhân. Có tiểu nhân thì mình mới rút được kinh nghiệm để sống tiếp. Con có hiểu hay không? Rồi Thi nằm xuống cạnh bà. Bà vuốt che mái tóc và nâng niu như một người mẹ đang ôm ấp con mình. Rồi bà chỉ dạy cho Thi nhiều điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm sống ở đời mà bà góp nhặt được suốt một thế kỷ qua. Lời nói của bà lúc du dương, lúc trầm bổng, như thể một bài ca tình mẹ ngọt ngào. Phút chốc đã ru Thi đi vào giấc ngủ. Em lang thang trong một cõi u minh, chút hồn phách tìm về ngôi nhà cũ. Em bây giờ như cánh hoa héo rũ, nhưng tim em vẫn đỏ máu chung tình. Em bây giờ hồn lãng đãng phiêu linh, nhớ tháng ngày sống bên nhau hạnh phúc. Anh bây giờ đã yên bề gia thất, có khi nào lòng chạnh nhớ em không? Vẫn là bài thơ ấy, vừa ngủ thì lại nghe đâu đó văng vẳng bên tai tiếng của Hồng Nhan, một giọng ngâm rất hay, lúc trầm lúc bổng. Thì ngồi dậy thấy bà cụ đã ngủ say, liền kéo cái mền đắp lại cho bà, bước chân thật khẽ, sợ làm bà thức giấc. Đêm nay trăng 15 vừa tròn vừa sáng, đủ để soi rọi cho những gì mà Thi vừa chứng kiến. Cô men theo tiếng ngâm thơ, với ý định sẽ tìm gặp Hồng Nhan để an ủi trò chuyện. Nhưng đêm nay, cái giọng ngâm đó cứ phản phất lan tỏa lúc bên này lúc bên kia, có khi nghe như ở dưới lòng đất, có khi lại gian gian từ trên mấy ngọn cây. Thật khó để xác định vị trí của Hồng Nhan đang ở đâu. Đi mãi một lúc sau, Thi nhìn thấy một ngôi mộ đất thật lớn. Đứng bao vành ngôi mộ đó là tất cả bà con ở đây. Dường như họ đến đông đủ không thiếu sót một ai, kể cả Hồng Nhan. Và ngồi trên ngôi mộ chính là bà cụ già trăm tuổi kia. Họ đang nắm chặt tay nhau quay quanh bà và cùng ngâm bài thơ đó. Sau câu cuối cùng thì mọi người òa lên ôm nhau khóc. Tiếng khóc nghe rợn rợn lạnh cả sống lưng. Thế vô cùng ngạc nhiên vì rõ ràng lúc nãy bà cụ còn nằm ở trong nhà mà, sao bây giờ lại ở đây? Không hiểu nửa đêm họ làm cái gì quái lạ ngoài kia nữa. Đó là phong tục của người dân ở đây chăng? Hay có ai đó vừa mới qua đời? Bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong suy nghĩ của Thi. Lúc này Thi không tài nào hiểu được. Điều kỳ lạ nhất ở đây là giữa mọi người không còn sự ấm nóng giòn giã như ở đất động. Không khí lạnh lẽo, mà cuộc sống thì quá lặng lẽ khép kín. Họ âm thầm ra vào như những chiếc bóng. Trẻ con cũng không nô đùa chạy nhảy như những nơi khác. Trong ai cũng mang vẻ mặt u buồn ảm đạm. Sống ở đây mấy ngày, Thi đều trông thấy cảnh này riết rồi cũng thành thói quen. Cho đến mấy ngày hôm nay, Thi bắt đầu cảm thấy đau bụng, bụng trương phình lên, chỉ có một con gì đó cựa quậy ở trong bụng. Cơ thể thì như có hàng ngàn con kiến cắn, vừa ngứa vừa nhột. Mỗi lần lên cơn đau, Thi đều lả mồ hôi và ngất xỉu đi. Thi à, khỏe chưa con? Dạ bà ơi, không biết bị cái gì mà bụng con đau lắm, mình mẩy ngứa nữa bà. Bà thấy con bị con Thao kia thư rồi đó. Vậy con phải chết phải không bà? Để bà giúp con, nhưng khó mà khỏi được, phải có thầy hay mới gỡ được cho con. Con nằm im đi, đừng đi qua đi lại, để ta đi hái thuốc về cho con uống. Mỗi ngày như vậy, bà cụ đều cho Thi uống một nắm lá thuốc do chính tay bà đi hái. Ngày nào cũng lên cơn đau, cho nên Thi càng xanh xao hơn, da dẻ tái nhợt, bụng thì phình to như thể có bầu. Một buổi sáng đang nằm ngủ trên giường thì Thi chợt nghe một tiếng gọi thân quen. Thi à? Thi liền khom người ngồi dậy. Khi anh Minh đang đứng trước mặt mình bằng da bằng thịt. Anh Minh, anh còn sống phải không anh? Thì là anh đây, anh còn sống. Trời ơi, em ốm đi nhiều quá vậy. Thương cho vợ anh phải chịu cực khổ như vậy. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Rồi hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, những tưởng không bao giờ gặp lại nữa. Minh kể cho Thi nghe vì sao mình còn sống và một tháng trời qua Minh ở đâu. Sau khi Thi chạy thì Minh ở lại đánh nhau với Thao. Minh bị thương còn bị rắn độc cắn. Do chạy đoạn đường quá xa thêm mất quá nhiều máu cho nên Minh kiệt sức ngất xỉu. Thao cứ nghĩ rằng Minh bị độc cắn ngấm vào người chết đi cho nên mới bỏ đi. Sau đó thì nhờ mấy người đi đốn mía ngang qua đem về nhà cứu chữa. Mấy hôm nay sống nhờ ở nhà dân, chờ vết cắn lành hẳn rồi mới lên đường qua U Minh để tìm vợ. Rồi bà Thao có làm gì em hay không? Dạ, em ôm cái vỏ chạy, không thấy chị tới, chắc mất dấu cho nên quay trở lại đất đồng rồi. Bà thật độc ác, làm bùa hại em ra nông nổi này. À, sao anh biết chị Thao thư em vậy? Là bà cụ với ông thầy đưa anh tới đây mà. Đứng phía sau lưng thì bây giờ là ông thầy chay mau. Chính bà cụ đã đưa ông thầy đến tìm gặp Minh. Ông thầy biểu Thi ngồi im để thầy quá giải cái bùa cho Thi. Ông liền lấy ra một lá bùa có dòng chữ đen, đốt quà vào nước cho Thi uống. Uống xong, bụng Thi lên cơn đau dữ dội. Và cuối cùng ực ực mấy tiếng, Thi ối ra toàn là máu đen, có lẫn cả dịch nhầy. Tiếp đến là cả một nụi tóc rối ren, rồi sâu bọ lúc nhúc. Nhìn thấy cảnh đó ai cũng phát khiếp lên. Nè, thấy khỏe hơn chưa con? Dạ, con đỡ hơn rồi thầy. Mai mốt mỗi ngày nhớ lấy một quả trứng luộc đem lăn khắp người. Cho bẻ quả trứng ra, con sẽ thấy mấy cái thứ này ở bên trong trứng đó. Cứ lăn khi nào thiệt hết thì thôi nghe. Dạ, mai nhờ thầy cứu vợ con. Con mang ơn thầy nhiều lắm. Đừng nói lời cảm ơn ta, tất cả là do bà cụ mời ta đến đó. Mình nắm lấy tay bà, vui mừng nói. Bà, sao bà quen thầy nữa vậy bà? Con mang ơn bà và thầy nhiều lắm, biết lấy cái gì mà đền đáp đây. Ta có giúp cái gì đâu, đó là do vợ chồng con gieo cây lạnh cho nên sinh trái ngọt thôi. Giờ hãy trở về đất đồng đi. Nói rồi bà cụ tự dưng biến thành một làn sương khói biến mất. Vợ chồng Minh vừa biết ơn vừa sợ hãi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao bà cụ lại có thể biến mất như vậy được? Các con vẫn còn chưa nhận ra bà ấy là ma sao? Ma kìa, các con nhìn đi, ngôi mộ bằng bùn và rơm là của bà cụ đó. Còn kia là hàng loạt những mộ đá sơn xanh, sơn trắng. Tất cả những bà con mà vợ còn sống chung cả tháng qua toàn là ma cả. Rồi thầy mới kể lại tường tận. Nhiều năm trước thầy có cơ hội đi ngang qua nơi này, thấy trong rừng có nhiều vong hồn lang thang dất dưỡng. Tất cả bọn họ đều do tự dẫn mà chết, kể cả bà cụ già kia. Họ đều là những người đáng thương, đều giống như nhau, bị tình yêu phụ bạc hoặc cuộc sống nhiều đau khổ mới tìm đến cái chết. Khu rừng này là nơi yên nghỉ của họ. Thầy mới bày tỏ muốn giúp họ được đi tu tập siêu thoát để đầu thai làm người ở kiếp khác, nhưng họ nhất quyết không chịu, cứ hiện hình về ban đêm và tạo ra một cuộc sống như con người. Ai lạc vào rừng hoặc có chuyện gì đó khó khăn, họ đều ra tay giúp đỡ. Thấy họ là ma tốt, luôn biết lẽ phải, cho nên thầy im lặng đi qua, cho họ có được sự lựa chọn toại nguyện. Chính vì vậy mà Thi đều cảm thấy lạ khi sống ở đây. Họ luôn sống lặng lẽ như những chiếc bóng. Cho đến khi biết chuyện của Thi, bà cụ đã đi báo cho thầy biết và nhờ thầy đến giúp. Còn cho thầy gặp được Minh, cho nên thầy mới tức tốc lên đường trở về đây. Nghe thầy kể, Thi người nổi cả da gà, rưng rưng nước mắt nói. Trời ơi, vậy là cả tháng nay con sống chung với ma sao? Thương cho bà cụ. Bà ơi, con cảm ơn bà. Sau này con nhất định sẽ quay lại để nhang khói cho bà với mọi người. Một ngày trôi qua, khi chiếc xuồng của ba người về đến đất đồng thì đã thấy thằng Tẹo, thằng Đức chạy ra cho hay. Anh Minh ơi, bà Thao chết rồi. Nghe nói bà ôm bụng kêu đau rồi học máu, dậy ra chết queo luôn hả? Còn ông Thao, ông đâu rồi em? Từ bữa bà chết á, ông dời lên là bàn thờ, bài trận âm binh gì ghê lắm. Ma quỷ hiện ra trần trần chặn đường bà con. Ai đi lên đất đồng ban đêm á đều bị hù dọa ngất xỉu. Còn mấy đứa con nít tắm dưới sông á bị kéo chân chết đuối nữa. Hôm trời sớm mình á với lại sớm bên nhiều người chết lắm anh à. Nghe Tèo báo tin, ông thầy chay mau lắc đầu thở dài, nét mặt của ông hằn rõ lên sự u sầu. Ta thật là hối hận vì đã dạy cho nó học cách nuôi âm binh. Nó đã gây ra biết bao nhiêu nghiệp ác, tất cả là tại ta mà. Thao à, sao con không giữ đúng lời đã hứa với thầy vậy Thao? Chẳng cần phải nấn ná suy nghĩ, không muốn đệ tử của mình dấn sâu vào vực thẳm tội lỗi, ông quyết định đem binh đánh úp quân của Thao, mục đích là để ngăn chặn khuyên Thao nên dựng tay tạo ác. Và cuộc chiến của hai thầy trò bắt đầu bùng nổ ra. Lúc này vừa neo xuồng vào bến, ông thầy liền đem binh bất ngờ ập tới bao vây tứ phía, rồi ào ào xông tới quyết chiến. Âm binh của Thao lập tức bị binh của thầy đánh cho tan tác, bị chém xối xả. Bọn âm binh gục ngã xuống, gào thét đau đớn. Thao, con mau rút quân về giải nghệ đi con, đừng làm việc ác nữa. Tất cả là tại ông, ai biểu ông giải bồ thứ cho con thi kia để vợ tôi bị quật chết vậy? Trước kia thầy đã nói học bùa là để đi giải bùa cho người khác, chứ không kêu con đi hại người. Ta cũng đã từng nói, nếu làm việc xấu, dù là thầy hay như thế nào cũng sẽ bị nghiệp báo. Đứng trước quả báo của mình chỉ là mũi mọc vô cùng nhỏ bé, con đã quên rồi sao Thao? Tôi không biết, tôi không cần biết. Tôi hận ông, hận cả cái xóm này. Ông Binh, giết! Thao như một con thú dữ nổi điên lên, gọi binh đến đánh một lần nữa. Đêm hôm đó trong làn gió, bà con gần xa đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Trẻ con thì khóc thét lên, có đứa đang khóc thì tái mét, nín bặt lại. Người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió rợn hết cả người. Sau đêm đánh đó, toàn bộ âm binh của Thao thương vong rất nhiều. Khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Thao gõ chuông rút quân về. Hắn tá quả sực nhớ ra mình đã quên không có chuẩn bị lễ khao quân như mọi khi. Đám âm binh liền đùng đùng nổi giận, chúng trở mặt không nghe chủ nữa, bao vây tấn công ngược lại, khiến cho Thao không kịp trở tay. Vừa bị đánh bị thương tơi bời, vừa mệt mỏi, đối khát cồn cào, Thao liền nằm vật vã miệng ú ớ rồi bất tỉnh đi. Minh cùng với mọi người đưa Thao về nhà của Minh nằm nghỉ và trốn bọn âm binh. Ở bên ngoài thì hàng loạt âm binh mặt mày hung tợn vẫn còn đang bao vây lấy ngôi nhà, chúng chưa chịu buông tha cho Thao. Ông thầy chay mau liền đem ra một quyển sách đằng ngã mậu, đó chính là bí kíp trận pháp trừ tà của môn phái do sư phụ ông để lại. Đây là một pháp trận rất mạnh, tuy nhiên phải tốn nhiều pháp lực để triển khai. Nhưng qua này đánh nhau, thầy cũng đã mệt mỏi, sức lực giảm sút, nhưng thầy vẫn rất quyết liều cái mạng già của mình để nhốt đám âm binh đó lại, cứu đệ tử thoát khỏi cơn nguy kịch. Thầy liền chuẩn bị một trận đồ trấn yểm. Ông đào một cái hố bát quái hình mai rùa, rộng 20 mét vuông, sâu xuống nửa mét, tại một ngã tư cách nhà Minh không xa lắm. Lấy 8 chiếc cọc cao chiếu theo 8 vị trí của bát quái, đóng sâu xuống 8 góc, chừa nửa mét nhô lên trên mặt đất. Thầy lấy ra một loại pháp lỏng màu đen, vẽ lên đất nối với 8 cây cọc, rồi tìm 2 con mèo một đen một trắng, đặt cho 2 điểm tương ứng như mắt âm dương trong 2 cực độ. Chuẩn bị một mâm cúng thịnh soạn, rồi đốt 100 nén nhang để chiêu dụ âm binh trúng kế mà tiến vào giữa trận. Đến giờ tí, thầy rút ra một tờ giấy vàng vẽ lên mấy ký tự ngoằn ngoèo, rồi thầy ngồi xuống bắt quyết, miệng đọc chú tiếng Campuchia. Lập tức cảnh vật thay đổi khác thường, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời, các bụi bị thổi tung lên mù mịt, ngọn cây nghiêng ngả như muốn nhóm gốc lên khỏi mặt đất. Và phía xa xa, bọn âm binh kia liền kéo đến. Thầy liền rút ra thêm một lá bùa màu vàng, tay bắt quyết đọc thần chú dán vào trong 8 cây cọc. và kích hoạt trận đồ bát quái. Bọn âm binh hét lên đau đớn, chúng nhảy lên tưng tưng như bị điện giật, đánh bật trở lại và bốc cháy thành tro bụi. Hồi lâu sau, thầy Chay Mao lúc này mặt mày tái nhợt, dương khí đã tiêu hao, nằm xuống đất thôi thớp. Thầy à, thầy có sao không thầy? Ta không sao, dưỡng sức mấy bữa sẽ khỏe lại thôi. Binh à, con mau đi nhổ 8 cây cọc và thu dọn mọi thứ giúp cho ta. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, anh Minh cũng với mọi người đưa thầy về nhà Minh nghỉ ngơi. Dù sức khỏe đã yếu, nhưng thầy vẫn lo lắng cho Thao, không hề nghĩ đến bản thân mình. Thầy ngồi một bên đỡ lấy Thao lên, đút từng muỗng thuốc. Thao à, con ráng uống thuốc cho khỏe đi con. Thầy sẽ đưa con về Campuchia làm lại từ đầu nghe con. Dù Thao không nói được, nhưng ở khóe mắt có một chút nước rơi ra. Thao đưa tay ra chỉ vào Minh và Thi, như muốn nói một lời xin lỗi. Có lẽ Thao đã nhận ra được cái sai ở bản thân. Giá mà Thao nhận ra được điều này sớm hơn, thì đâu gieo mất mát cho cái xóm nhỏ nghèo này. Ủa vậy rồi cái tên Thao kia không có chết không tỉa? Thao không có chết, chỉ nằm một chỗ không nói chuyện được thôi. Sau này ông thầy đưa Thao về Campuchia để điều trị đó. Nghe nói về sau đó hắn cũng làm thầy, nhưng làm nhiều việc tốt lắm, để chuộc lại cái tội lỗi của mình gây ra. Vậy còn anh Minh với chị Thi á, bây giờ họ còn sống không ông? Hai vợ chồng Minh sau này có thêm một đứa con nữa. Cuộc sống của bà con đất đồng cũng ấm no hạnh phúc. Nếu bây giờ còn sống, chắc họ cũng già sắp bằng ông rồi đó. Tiếc là ông Thao không chết ông ha. Ông trời không có tiệc đường con người. Nếu mà chúng ta biết sửa sai, mấy đứa Rồi ông mới giảng dạy rằng, trong đạo thầy trò, tuy trò không tôn sư trọng đạo, nhưng thầy vẫn luôn bao dung mở rộng lòng mình để giúp cho đệ tử đi trở về con đường chánh đạo. Còn tình cảm anh em, dù là sinh ra cùng cha mẹ hoặc là anh em kết nghĩa, thì cũng phải keo sơn gắn bó. Đã nguyện thề sống chết bên nhau thì giữ trọn lời hứa, chớ có gì lợi danh mà bán đứng hãm hại anh em. Như Minh và Thi, trong đạo nghĩa vợ chồng bền lòng chung thủy, cùng chồng vượt qua bao sóng gió. Tất cả những điều ông kể đều như một bài học, một gói hành trang giúp ích cho con cháu trên bước đường đi đến tương lai. Nghe ông nói một hồi, bà nội chợt lên tiếng. Nè, 11:15 rồi kìa, mấy ông cháu bay không đón giao thừa hay sao mà ngồi đó kể chuyện hoài vậy cả? Gặp ngay cái bụng nho của ổng nữa, tụi bay mà hỏi á, ông kể tới Tết năm sau cũng chưa hết nữa đó nghe. Ê, đón chưa bà, xíu nữa quên rồi. Nè, bật vô tiếng lên đi Năm ơi. Rồi kim đồng hồ gõ tích tắc, tích tắc. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Chúc ông tỉa năm mới được nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi nha. Con chúc cho bà má năm mới phúc như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bà cũng chúc cho mấy con mấy cháu được bình an, vui khỏe, hạnh phúc đó. Thế là giây phút giao thừa đã điểm, năm cũ đã qua năm mới vừa bước đến. Tất cả nhà tu và đám bạn quay quần bên nhau xem pháo hoa, nghe chủ tịch nước chúc Tết, rồi xem chương trình ca nhạc mừng xuân cho đến sáng mùng 1 mới giải tán. Và rồi cho đến một năm sau, năm 2013, lúc đó cũng là 28 Tết, đang khỏe mạnh, chợt ông gọi cha mẹ tôi đến và nói rằng: Năm à, sao bà thấy trong người không có được khỏe? Chắc ông bà về đón bà theo quá con. Trời ơi, bà nói cái gì vậy ba? Bây giờ bà thấy trong người sao? Để con đưa ba đi bệnh viện nha. Không kịp đâu con. Hãy để bà mất đi cho có cái nhà. Cuộc đời bà không có tài sản nào để lại cho con hết. Nhưng bà chết rồi, bà sẽ phù hộ cho con cháu giàu có. Ngọc à, con nhớ học thuộc cách coi sao giải hạn để giúp đỡ mọi người nha con. Ông nội ơi, ông nội đừng làm con sợ mà ông nội. Nói xong, ông tôi khom người nôn ói. Rồi chiếc xe cấp cứu được cha tôi gọi đến, đưa ông vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Nhưng mọi thứ đều không kịp. Rồi chiếc khăn tang được quấn lên đầu của cả họ nhà tôi. Cái trời đất mới vào xuân, ông sống vinh quang, chết cũng hiên ngang. Ông ra đi trong dịp xuân về, khắp nơi đều treo cờ rực rỡ. Từng hàng người đưa tang nội về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng là ngày mùng hai Tết. Ít năm sau, tôi đi lấy chồng, bà nội cũng mất theo ông. Từ đó mấy cô mấy bác và cha tôi đều mận ăn phát đạt, nhà cửa được xây cất đàng hoàng. Cửa buồng của ông bây giờ không còn nữa, xóm tôi bây giờ đã đi lên. Mọi thứ vào ngày Tết đều được mua ở chợ, chẳng còn ai nấu chè được ông Táo, chẳng còn ai nướng bánh bông lan như những năm còn ông nữa. Mặc dù cuộc sống có đầy đủ khá giả hơn xưa, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó quan trọng lắm. Nhắc đến chỉ còn động lại trong tôi một nỗi buồn da diết. Mọi thứ bây giờ đã đi vào trong ký ức, còn chăng là động lại trong trái tim của mọi người là tôi thôi. Trước thềm năm mới, tôi đã viết ra tác phẩm này. Thứ nhất là để tưởng nhớ về người ông kính yêu đã quá cố nhân ngày giỗ của ông 28 Tết này. Thứ hai là để tri ân mọi người trong năm qua đã yêu mến và ủng hộ những tác phẩm của tôi. Kính chúc bà con một mùa xuân Canh Tí, tiền vô bạc tỷ, tiền ra lỵ rỵ, một năm nhiều quan hỷ. Như vậy là Nguyễn Huy đã trình bày xong tác phẩm truyện ma Đêm Giao Thừa, nghe ông kể chuyện ma của đời Thất Tử. Hôm nay là mùng 1, một lần nữa xin kính chúc quý bà con một năm mới nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Và mong rằng Đất Đồng Radio sẽ luôn nhận được tình cảm yêu mến, đồng hành của tất cả quý thính giả nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào 8 giờ ngày mai với tập truyện Xuân Này Con Không Về của Minh Nguyệt Vô U. Xin chào tạm biệt.